Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1605, chương 1605, Thượng Tôn Cái Chết. Nói như vậy, Hạo Thiên Tôn là không nguyện ý thực hiện hứa hẹn. Trong đạo quả, Linh Ngọc Thượng Tôn tư duy ý thức truyền đến, lạnh lùng nói, ngươi vừa mới nói tốt như vậy, nguyên lai cùng Thất Công Tử cũng là cá mè một lứa. Hắc hắc, Tam công tử, Tứ công tử người hầu, cùng bọn hắn là giống nhau đức hạnh. Đây chính là Di La cung chủ nhân mời ta gia nhập Di La cung lúc ta cự tuyệt hắn nguyên nhân. Hạo Thiên Tôn lười nhác cùng hắn nhiều lời, trực tiếp một trường đóng trên nút thắt dây đỏ. Nút thắt dây đỏ không có bất kỳ cái gì uy năng. Trong Vạn Đạo Thiên Luân, Tần Mục lười biếng nói, Hạo huynh muốn mượn ta chi thủ giết người, hỏi qua ta sao? Hạo Thiên Tôn khẽ cười một tiếng, quy khư thần thông bộc phát, đem Linh Ngọc Thượng Tôn đạo quả tính cả Lăng Hiên thần hoàng nguyên thần thiên đình cùng một chỗ nuốt hết. Sau một lúc lâu, hắn sắc mặt ngưng trọng, chỉ gặp quy khư thần thông tán đi, Linh Ngọc Thượng Tôn cùng Lăng Hiên thần hoàng nguyên thần thiên đình vẫn như cũ chính ở chỗ này. Chính là ngay cả Tần Mục nút thắt dây đỏ cũng không có bị hắn quy khư đại uyên thần thông luyện hóa. Linh Ngọc Thượng Tôn không mặn không nhạt nói, ta trải qua phá diệt đại kiếp mà bất diệt, ngươi có thể làm gì? Có thể so sánh được vũ trụ đại phá diệt hay sao? Hạo Thiên Tôn sắc mặt ngưng trọng, Linh Ngọc Thượng Tôn đoạt xá Lang Hiên nguyên thần, trong đạo quả lực lượng quá mạnh, để hắn ngay cả Lang Hiên nguyên thần cũng vô pháp luyện hóa. Tần Mục thanh âm truyền đến, buồn bã nói, Linh Ngọc Thượng Tôn, ngươi sở dĩ có thể bất diệt là dựa vào thần thông của ta, nếu không có ta áp chế giấu ở trong đạo quả của ngươi một chiêu kia phá kiếp kiếm, giờ phút này ngươi đã chết. Linh Ngọc Thượng Tôn hừ lạnh một tiếng, Thất công tử, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta? Tần Mục cười lạnh nói, ngươi bất quá chỉ còn lại có một viên đạo quả, ta còn giết không được ngươi. Linh Ngọc Thượng Tôn cười ha ha, ta trải qua vũ trụ phá diệt đại kiếp mà bất diệt, ngươi có bản lãnh gì giết ta? Tần Mục cười to nói, chỉ là đạo quả, dựa vào cái gì ở trước mặt ta phách lối? Thân là Di La cung Thất công tử, ta có là biện pháp. Di La cung, chỉ có Di La cung chủ nhân còn tính là mặt bàn, trừ hắn ra, đều là một đám phế vật. Linh Ngọc Thượng Tôn tức giận nói, cái gì cẩu thí công tử? Chẳng qua là một đám chỉ dám mượn nhờ Di La cung độ kiếp phế vật. Chân chính có bản lãnh, đều dựa vào chính mình có thể vì độ kiếp. Hạo Thiên Tôn nháy mắt mấy cái, lẳng lặng chờ đợi, rất là chờ mong bọn hắn đến cái cá chết lưới rách. Hai người lửa giận đều khó mà đè xuống, càng nói liền càng là khó mà khắc chế. Đột nhiên, Tần Mục cười lạnh nói, Linh Ngọc Thượng Tôn, ta có thể giải khai nút thắt dây đỏ, cũng có thể xóa đi trong đạo quả phá kiếp kiếm, ngươi có muốn hay không cùng ta liên thủ? Hạo Thiên Tôn cười ra tiếng, tốt, liên thủ liền liên thủ. Linh Ngọc Thượng Tôn thống khoái khoái nói. Hạo Thiên Tôn nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Linh Ngọc Thượng Tôn nói, ngươi cần ta lập thệ sao? Không cần. Tần Mục thanh âm từ trong Vạn Đạo Thiên Luân truyền đến, nói, ngươi nếu là bội bạc, ta có là biện pháp đối phó ngươi. Tốt, Linh Ngọc Thượng Tôn quả quyết nói, khi nào động thủ? Hạo Thiên Tôn trong lòng cảnh giác, lập tức thôi động Vạn Đạo Thiên Luân. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên Tần Mục giơ ngón trỏ lên, một chỉ hướng về phía trước đâm ra. Oanh, Vạn Đạo Thiên Luân trung ương ầm vang nổ tung, một đạo tử quang trùng trùng điệp điệp đập vào mặt, uy lực ngập trời, những nơi đi qua hết thảy hóa thành bột mịn. Hồng Mông nhất chỉ, Hạo Thiên Tôn xoay người lui lại, nghiêng người tránh thoát một kích này, nhưng mà Tần Mục một chỉ này đã không còn là lúc trước Hồng Mông nhất chỉ. Lúc trước Hồng Mông nhất chỉ là thật đơn giản một chỉ, không có bất luận uy lực biến hóa gì, mà bây giờ Hồng Mông nhất chỉ thì là Lăng Thiên Tôn đem chính mình 40,0005 lĩnh ngộ truyền thụ cho Tần Mục. Tần Mục tìm hiểu ra Di La Cung đạo văn vô số loại biến hóa, chẳng những uy lực mạnh hơn, cũng tương tự biến hóa khó lường. Hạo Thiên Tôn lách mình tránh né thời điểm, liền gặp một chỉ kia vậy mà hóa thành một ngụm tử kiếm, hướng mình chặn ngang chém tới. Hắn ngửa mặt liền ngã, tử kiếm từ hắn lên thân xẹt qua, cắt ra quần áo của hắn, lập tức dừng lại. Hạo Thiên Tôn cái trán toát ra mồ hôi lạnh, dưới chân khẽ động, sát mặt đất hướng về sau kích xạ mà đi. Thanh tử kiếm kia dán hai chân của hắn trung ương chém xuống đến. Lập tức một đạo tử quang đuổi sát thân hình của hắn mà đi. Lúc này hoàn toàn có một tôn thần khí ngự thiên tôn bị tạo hóa mà ra. Hạo Thiên Tôn lập tức khống chế thần khí ngự thiên tôn, thẳng đến vạn đạo thiên luân mà đi. Trong vạn đạo thiên luân, Tần Mục đối kháng thiên luân rảo sát, đem tu vi của mình tăng lên tới cực hạn. Tại dưới pháp lực thần thông của hắn, Hạo Thiên Tôn 35 tòa thiên cung cơ hồ ngừng vận chuyển. Hắn ra sức hướng ra phía ngoài chen tới, nhưng mà thần khí ngự thiên tôn đã vọt tới trước mặt hắn. Thần khí ngự thiên tôn quát lớn, hai tay một trái một phải, hướng đầu của hắn chụp được. Mắt thấy bộ thần khí ngự thiên tôn này liền muốn đem hắn đầu đập đến vỡ nát. Đột nhiên Linh Ngọc Thượng Tôn khống chế Lăng Hiên Thần Hoàng Nguyên Thần, ầm vang đụng trên người bộ thần khí ngự thiên tôn này, đem vị thần chỉ này đâm đến lăn lông lốc, khó mà ổn định thân hình. Hạo Thiên Tôn khống chế thần khí ngự thiên tôn vừa mới bỏ lên, Linh Ngọc Thượng Tôn đã khống chế Lăng Hiên Nguyên Thần lại lần nữa đi vào trước mặt hắn. Nguyên Thần này hai tay sát nhập cùng một chỗ, hướng hắn kích xạ mà tới. Hạo Thiên Tôn đưa tay liền muốn phong cản, nhưng mà đã tới không kịp. Lăng Hiên Nguyên Thần hai tay bá một tiếng chui vào thần khí ngự thiên tôn mi tâm, thần khí ngự thiên tôn thể nội, Hạo Thiên Tôn thần thức bộc phát, ngăn cản được Lăng Hiên Nguyên Thần. Ngự thiên tôn hai tay nhô ra, bắt lấy Lăng Hiên Nguyên Thần hai chân, dùng sức hướng ra phía ngoài nhổ đi. Lăng Hiên Nguyên Thần nửa đường quả xoay tròn, thần thức bộc phát. Lăng Hiên thần thức so Hạo Thiên Tôn còn muốn cường hoành hơn rất nhiều, có thể nói là lãng huyền phía dưới đệ nhất nhân. Lăng Hiên đã chết, nhưng mà Linh Ngọc Thượng Tôn đoạt xá Lăng Hiên, đối với hắn thần thức điều khiển khống chế còn ở trên Lăng Hiên. Hắn lên một thế đã từng đoạt xá qua vũ trụ thứ 16 ngũ thái một trong thái sơ, khống chế Lăng Hiên thần thức thuận buồm xuôi gió. Cỗ thần thức này trùng kích qua đi, thần khí ngự thiên tôn thể nội Hạo Thiên Tôn thần thức bị hoàn toàn xóa đi, không còn sót lại chút gì. Linh Ngọc Thượng Tôn lập tức chiếm cứ thần khí ngự thiên tôn nhục thân, thở phào một hơi, trong lòng vô hạn vui vẻ. Hắn rốt cục thành công vượt qua phá diệt đại kiếp, trong tương lai vũ trụ đứng vững bước chân. Một bên khác, Hạo Thiên Tôn thân hình tung bay, tránh né Tần Mục một chỉ kia uy năng, các loại thần thông không ngừng huy sái, đem Hồng Mông nhất chỉ uy lực tầng tầng suy yếu. Nghiêm nghị quát, Mục Thiên Tôn, ngươi để tiền sử kẻ thành đạo còn sống giáng lâm đến vũ trụ này, huệt tội với thiên. Tần Mục cười ha ha, xông ra vạn đạo thiên luân. Hắn vừa mới thoát khốn, vạn đạo thiên luân liền phi tốc xoay tròn, gào thét mà đi, rơi sau lưng Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn đưa tay hướng về phía trước trùng điệp vỗ, rầm rầm rầm, tầng tầng lớp lớp hắc ám vạn đạo thiên luân trùng điệp hướng về phía trước trải rộng ra. Tần Mục Hồng Mông nhất chỉ giết tới, xuyên thủng tầng tầng thiên luân thần thông, xuyên qua 28 trọng thiên luân, quy lực vẫn như cũ chưa từng bị hoàn toàn ma diệt. Hạo Thiên Tôn quát lớn, hai tay nắm tay, điên cuồng hướng về phía trước đánh tới. Trong nháy mắt không biết oanh ra bao nhiêu quyền, đợi cho Tần Mục một chỉ này uy lực bị hoàn toàn xóa đi. Hai tay của hắn đã máu me đầm đìa, đau đến run run không thôi. Tần Mục đưa tay gọi đến kiếp kiếm, đứng tại hắn cách đó không xa. Một bên khác, Linh Ngọc Thượng Tôn đã quen thuộc thần khí Ngự Thiên Tôn, cũng cất bước đi tới. Hạo Thiên Tôn sau đầu Thiên Luân chậm chậm chuyển động, ánh mắt chớp động. Linh Ngọc Thượng Tôn, nếu như ta chết đi, liền sẽ bị U Đô huyết tế đại trận thôn phệ. Di La Cúc Tam công tử, Tứ công tử đã tích lũy đủ nhiều lực lượng. Mặc dù không đủ để chèo chống bọn hắn giáng lâm, nhưng để một cái kẻ thành đạo giáng lâm lại không phải việc khó. Linh Ngọc Thượng Tôn dừng bước lại, Hạo Thiên Tôn từng bước một lui về phía sau, lộ ra dáng tươi cười. Linh Ngọc Thượng Tôn, ngươi cùng chúng ta Thập Thiên Tôn là cùng một loại người. Ngươi có rất rộng lớn khát vọng, ngươi không có đầu nhập vào Di La Cung. Không phải không tin được Di La Cung công tử, mà là ngươi không muốn làm người dưới người. Mục đích của ngươi là siêu việt Di La Cung bọn công tử, làm vũ trụ này chúa tể, đúng hay không? Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, quay đầu nhìn về phía Linh Ngọc Thượng Tôn, nói, Thượng Tôn, ngươi sẽ không cũng là dạng này tục nhân a? Linh Ngọc Thượng Tôn thở dài, tiêu điều nói, ta rất muốn phủ nhận, nhưng ta hết lần này tới lần khác chính là như vậy tục nhân. Đơn thuần chỉ là còn sống có ý gì? Làm kẻ thành đạo hẳn là có càng nhiều truy cầu, đuổi tương lai thời gian, để sinh hoạt trở nên thú vị. Tần Mục thất vọng nói, nguyên lai ngươi cũng không đáng tin cậy. Hạo Thiên Tôn dừng bước lại, phía sau hắn truyền đến tiếng bước chân, đó là Lăng Thiên Tôn tiếng bước chân. Lăng Thiên Tôn đi tới tòa Tạo Phụ Thiên Cung này, Linh Ngọc Thượng Tôn ánh mắt rơi trên người Lăng Thiên Tôn, lập tức phát giác được tu vi của nàng không cao lắm, lơ đễnh cười nói, bộ thân thể này cũng không thích hợp ta, chỉ có thể coi là miễn cưỡng có thể dùng, nhưng không thể cam đoan mang theo ta tiến vào trung cực hư không. Ký thác đạo quả, ánh mắt của hắn bốn phía quét tới, nhìn về phía từng tòa mảnh vỡ Đại La Thiên kia cùng Lục Lăng trụ trong mảnh vỡ kia. Di La Cung Tứ công tử hay là có tài, vậy mà có thể thiết kế ra như vậy tinh xảo huyết tế chi pháp. Ta chỉ cần thêm chút cải biến, liền có thể để huyết tế làm việc cho ta. Hắn giang hai cánh tay, ha ha cười nói, chỉ cần thái sơ nhục thân giáng lâm, liền có thể vĩnh hằng chúa tể vũ trụ này. Thượng cùng Bích Lạc xuống hoàng tuyền, không đối thủ nữa. Ngươi, ánh mắt của hắn rơi trên người Hạo Thiên Tôn, ngươi cùng ngươi thiên đình thế lực, toàn bộ thần phục, có thể sống sót. Hạo Thiên Tôn cái trán toát ra mồ hôi lạnh, lập tức phát giác được mình bị Linh Ngọc Thượng Tôn khóa chặt. Đó là thuần túy thái sơ chi đạo khí tức, 36 tầng đạo cảnh thái sơ chi đạo, là cha hắn thái sơ cũng tha thiết ước mơ đạo cảnh. Gỗ uy năng này cường đại, không chỉ có uy hiếp được hắn bộ thân thể này, thậm chí liền xem như hắn thành đạo chi thân đến, cũng không phải Linh Ngọc Thượng Tôn đối thủ. Không chỉ có như vậy, hắn còn nghe được Lăng Thiên Tôn tiếng bước chân đang áp sát hắn. Linh Ngọc Thượng Tôn quay đầu nhìn về phía Tần Mục, mỉm cười nói, Di La Cung Thất công tử. Thất công tử có thể hiệu chung Di La Cung chủ nhân, cũng có thể hiệu chung ta. Ta so Di La Cung chủ nhân cũng không kém chút nào. Tần Mục cười nói, cái trước nói như vậy ngũ thái, đã bị Di La Cung chủ nhân đánh rớt đến vũ trụ thứ tư kỷ đi. Linh Ngọc Thượng Tôn lơ đánh, tầm thường, Hạo Thiên Tôn áp lực càng lúc càng lớn, mồ hôi lạnh trên trán say sưa. Đột nhiên quát to một tiếng, mạnh đỉnh lấy Linh Ngọc Thượng Tôn áp lực lách mình liền đi. Thân hình của hắn khẽ động, Linh Ngọc Thượng Tôn liền vỗ tới một trường. Hạo Thiên Tôn đột nhiên vỡ ra u đô bầu trời. Phía trước xuất hiện một tòa quy khư đại uyên. Lách mình đầu nhập trong đó. Linh Ngọc Thượng Tôn trưởng lực theo sát mà tới. Đánh vào trong tòa đại uyên kia. Chỉ gặp trong hư không chấn động không ngừng. Máu tươi chảy xiết. Huyết tương từ trong hư không chảy ra. Dài đến vạn dặm. Tựa như u đô đang chảy máu đồng dạng. A, chạy trốn tới trong quy khư dưới u đô đi. Có thể không chết, cũng là có chút điểm bản sự. Linh Ngọc Thượng Tôn ánh mắt rơi vào đi tới Lăng Thiên Tôn trên thân. Cười nói, ngươi là tìm tới dựa vào ta sao? Không phải, Tần Mục lắc đầu, nói, Linh Ngọc Thượng Tôn, nàng là đến tiễn ngươi lên đường. Lúc trước ta nói qua cho ngươi, ngươi bội bạc, ta có là biện pháp đối phó ngươi, ngươi còn nhớ rõ sao? Linh Ngọc Thượng Tôn nhíu mày, đột nhiên Tần Mục thần thông bộc phát, vừa ra tay chính là thần thông không đổi hướng hắn công tới. Linh Ngọc Thượng Tôn đưa tay phong cản, Thái Sơ thần thông bộc phát, một cỗ tràn trề lực lượng mênh mông hướng Tần Mục đánh tới. Lạnh lùng nói, thất công tử, ngươi khiến ta thất vọng. Pháp lực của hắn ngập trời, trực tiếp ép tới thần thông không đổi cũng vô pháp bộc phát ra uy lực. Nguồn lực lượng mênh mông này thậm chí có thể đem Tần Mục trực tiếp ép thành bột mịn, để hắn thần thông không đổi hoàn toàn mất đi hiệu lực. Thái Sơ chi đạo 36 trọng thiên đạo cảnh, uy lực đáng sợ, không thể tưởng tượng. Tần Mục không trốn không né, nắm lên Thái Dịch quải trượng ngăn tại trước người, một tay khác năm ngón tay vung lên, như là đàn tấu cổ cầm. Hắn mặc dù năm ngón tay bôi ở không trung, lại có tiếng đàn vang lên, Nguyệt Thiên Tôn tái cực hư không bị hắn thôi phát đến cực hạn. Oanh, Linh Ngọc Thượng Tôn 36 trọng thiên thái sơ thần thông oanh đến. Đem Tần Mục thần tàng hủy diệt, chỉ còn lại có thế giới thụ, nhục thể của hắn cơ hồ bị hoàn toàn phá hủy, chỉ còn nắm chặt Thái Dịch quải trượng bàn tay còn tại. Lăng Thiên Tôn thân hình xuất hiện ở trước mặt Linh Ngọc Thượng Tôn, một chỉ đưa ra, điểm tại mi tâm của hắn. Ngươi làm gì? Linh Ngọc Thượng Tôn nhíu mày, cúi đầu nhìn xem nữ tử này. Đột nhiên giống như là tỉnh ngộ lại, sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi đây là thần thông gì? Lăng Thiên Tôn nói, từ Di La cung chủ nhân trong đạo văn, lĩnh ngộ ra chất năng không đổi thần thông. Linh Ngọc Thượng Tôn cau mày, quay người đi hai bước, đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, thân thể hướng phía dưới ngã xuống, nhục thân tán loạn, đạo quả tan rã. Nguyên lai ta so ra kém hắn. Hắn thấp giọng nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.